Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, mắt trận. Hỏa đồ trận linh theo trên vách tường nhảy dụng hầu, cũng là tượng mặt khác trận linh như vậy ngơ ngác bất động. Chỉ có hai trích cá chết loại toàn tâm toàn ý mắt to trâu tại chậm rãi chuyển động. Thiết chí những này trận linh trưởng lão coi như là tâm tư rậm rạp. Những này trận linh tựa hồ không sẽ chủ động công kích tu sĩ, mà là đã bị công kích về sau mới có thể phản kích. Bởi như vậy, có thể tận lực tránh cho tham gia khảo hạch tu sĩ bị lợi hại trận linh gây thương tích. Cho những tu sĩ kia biết khó mà lui cơ hội. Khương Sầm trong nội tâm lược thở dài một hơi. Cổ tay hắn run lên, thay đổi mũi kiếm, chỉ hướng hỏa đồ, nổi lên thế công. Ai ngờ, hắn chưa xuất kiếm, kia hỏa đồ vậy mà đại khẩu một phun, lập tức nâu đen ma diễm giống như thủy triều xoắn tới, đem Khương Sầm chung quanh bao phủ. Khương Sầm kinh hãi, hắn tâm niệm vừa động, trong tay bảo kiếm liền bổ ra một cổ hùng hồn kiếm khí. Tại ma diễm hoàn toàn vây quanh trước kia chém ra một đạo lỗ hồng. Khương Sầm thừa cơ người theo kiếm đi, lòe ra ma diễm vòng vây. Khương Sầm chạy trốn tới trong khắp ngõ ngách, tránh đi ma diễm, mà kia hỏa đồ cũng một cái nhảy lên, thoáng cái vượt qua vài chục trượng khoảng cách, cũng đã rơi vào Khương Sầm trước người cách đó không xa. Khương Sầm vẫn không nhúc nhích, xúc thế phản kích. Kia hỏa đồ rõ ràng cũng không lại phun ra ma hỏa. Hai cái cự đại con mắt đổi tới đổi lui, tựa hồ đang tìm kiếm lấy mục tiêu. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn nhớ tới trên điển tịch từng nói, hỏa đồ loại thú dữ này, da dày thịt béo, phun ra ma diễm hết sức lợi hại, nhưng có một nhược điểm, chính là hắn giống nhau chỉ công đánh hoạt động vật thể. Điểm này cùng mặt khác thiềm thư loại yêu thú rất tương tự. Hỏa đầu hình thái nửa giống như thần lằn, nửa giống như cự thiềm. Tập tính thượng cũng có một chút chỗ tương tự. Có thể là hỏa đồ chỉ có thể trông thấy hoạt động vật thể. Cũng có thể là cái này trích hỏa đồ trận linh xếp đặt thiết kế chỉ sẽ công kích hoạt động tu sĩ, làm cho tu sĩ không địch lại thời điểm, có thể kịp thời kích phát phá không phù đào tẩu bảo vệ tánh mạng. Đã phát hiện nhược điểm của đối phương, Khương Sầm đương nhiên muốn tại điểm này tốt nhất tốt làm chút ít văn vẻ. Hắn tuy nhiên vẫn không nhúc nhích, nhưng chân nguyên trong cơ thể đang tại lưu truyền, xúc thế một kích toàn lực. Một lát sau, hắn xúc thế hoàn thành, sau đó đột nhiên bộc phát. Ở đằng kia trong chớp mắt, Khương Sầm thân thể phảng phất viên đạn giống nhau bắn ra ra. Hắn bảo kiếm trong tay, đúng vậy, viên đạn đầu, một cổ bàng bạc kiếm khí, quán thông thức tỉnh chi kiếm đâm ra, nơi đi qua, phát ra chói tai tiếng xé gió, kiếm khí lau không khí chung quanh, vậy mà toát ra từng đạo hỏa hoa loại linh quang, tốc độ kinh người như thế. Lường trước chính là một kim đan tu sĩ bị như vậy đột nhiên đánh lén, cũng khó có thể đề phòng, kia hỏa đồ lại lập tức làm ra phản ứng. Hắn đại hé miệng, thật dài đỏ thẫm đầu lưỡi dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắn ra ra, đánh tại Khương Sầm bảo kiếm thượng. Phanh, Khương Sầm chỉ cảm thấy một cổ sức lực theo bảo kiếm loan truyền đến, lập tức bị chấn nửa cánh tay nhức mỏi. Bảo kiếm suýt nữa bị chấn rời tay bay ra, mà thân thể của hắn tắc chính là không tự chủ được bị cái này cổ lực đạo bắn ra. Về phía sau bay ra mấy trường mới rơi ổn thân thể, hỏa đồ cũng có hại chịu thiệt không nhỏ. Thức tỉnh chi kiếm cũng không phải là bình thường pháp khí. Tại Khương Sầm kiếm khí quán chú, hạng lăng lệ ác liệt, đầu lưỡi của nó chi cứng cỏi. Tuy nhiên có thể nói cực phẩm pháp khí cấp bậc, nhưng dùng để đón đánh bảo kiếm, vẫn bị bảo kiếm chặt đứt một đoạn. Hỏa đoạn lưỡi miệng vết thương, chảy ra không phải máu tươi, mà là tán loạn ra không ít ma khí. Cái kia một đoạn thật dài đoạn lưỡi cũng hóa thành một cổ tinh thuần ma khí tán loạn ra. Hỏa hầu cực nhanh thu hồi đầu lưỡi, sau đó đại khẩu khẽ hấp, đem chung quanh thiên địa nguyên khí, tính cả những kia tán loạn ma khí cùng một chỗ hút vào trong miệng. Hô, hỏa hầu sau đó há miệng thoáng một tí, thật dài huyết lưỡi, vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Cái này hỏa đồ cùng tầng thứ 9 trận linh đồng dạng, đều đã bị trận pháp chi lực gia trì. Chỉ cần trong trận pháp có ma khí, có thể vô hạn sống lại bị thương thân thể. Một cái kim đan kỳ trận linh, đã muốn lại để cho Khương Sầm khó có thể đối phó. Huống chi cái này trận linh cơ hồ có lẽ hay là bất tử bất diệt thân. Cái này lại để cho Khương Sầm cơ hồ cảm nhận được tuyệt vọng. Muốn giết cái này trận linh, trước hết hủy trận pháp, nếu không nó là bất tử chi thân, không có khả năng đánh chết. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, đối với trận pháp, hắn rốt đặc cán mai, nhưng là hồn lão lại là một vị tinh thông đạo này cao nhân. Hắn một lời đã nói ra, hồn lão lập tức minh bạch, hồn lão chìm. Trận pháp này hiển nhiên cùng cả thiên tuyển chi tháp liên lạc cùng một chỗ. Là lần này tháp một bộ phận, muốn hủy trận pháp, cơ hồ chính là hủy tầng này bảo tháp. Thật sự rất khó khăn. Bất quá, muốn chặt đứt trận pháp cùng trận linh liên lạc, lại để cho trận linh không thể vô hạn sống lại bị thương thân thể. Như thế có khả năng làm được. Vậy vãn bối nên làm như thế nào? Khương Sầm hỏi. Hồn lão nói ra, trận linh gửi bám vào trận pháp bên trong, tất nhiên có một nơi là phong ấn trận linh hồn phách, lại để cho trận linh câu thông trận pháp chi đạo mắt trận nơi. Tìm được mắt trận, tiến hành phá hư, trận linh hoạt vô pháp lợi dụng trận pháp chi đạo vô hạn sống lại. Cái kia mắt trận ở nơi nào? Khương Sầm truy vấn, bốn phía trống rỗng. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù chỗ. Cái này mắt trận là lại rõ ràng bất quá. Hồn lão nói ra, cái này hỏa đồ trận linh, hỏa vẽ tại một mặt trên vách tường. Hỏa trận linh bị bắt trở lại hậu, lại hội trở lại tường kia vách tường. Cho nên, cái này vách tường chính là trận linh cùng trận pháp câu thông mắt trận chỗ. Thì ra là thế. Khương Sầm lập tức tỉnh ngộ, muốn giết trận linh, trước muốn phá hư lần này tường. Bất quá, này mặt vách tường, vừa mới ngay tại hỏa đồ sau lưng, cho nên, cần trước đem hỏa đồ dẫn dắt rời đi. Khương Sầm tâm niệm vừa động, hắn phi thường chậm chạp, động tác rất nhỏ nhẹ nhàng lau nhẫn chữ vật, thân niệm cùng nhẫn chữ vật câu thông phía dưới. Từ đó lấy ra một trích khỉ hình con rối. Cái này trích con rối tại tu tiên giới gọi là khôi lỗi. Thoạt nhìn cùng với dây cót món đồ chơi không sai biệt lắm. Nhưng chỉ cần tu tiên giả đem chính mình thần niệm gửi bám vào khôi lỗi thượng, có thể thông qua tâm niệm cảm ứng thao túng khôi lỗi động tác. Khương Sầm cảm thấy cái này khôi lỗi có chút đáng yêu. Với khôi lỗi thuật nguyên lý sâu xa rất có hứng thú. Cho nên hắn tại cổ gia lúc, lấy đi hai trích khôi lỗi. Khương Sầm thần niệm vừa động. Cái này con khỉ khôi lỗi liền toát ra chạy về phía một bên. Khôi lỗi thập phần linh hoạt, nhảy lên đi về phía trước tốc độ rất nhanh. Nhưng ở nhảy hai lần về sau, kia hỏa đồ tựu nhảy lên mà hàng. Nhổ ra lưỡi dài chuẩn xác không sai đánh trúng khôi lỗi. Đem khôi lỗi đánh nát bấy. Bất quá bởi như vậy, hỏa sau lưng cái kia mặt vách tường tự bạo lộ tại Khương Sầm trước mặt. Khương Sầm âm thầm xúc tích pháp lực. Một lát sau, hắn đột nhiên bạo lên. Đối với vách tường vốn là vẽ lấy hỏa đồ đồ án vị trí trung tâm, toàn lực đâm ra một kiếm. Oanh! Tầng thứ 10 không gian có chút rung động lắc lư. Một kiếm này ẩn chứa bàng bạc kiếm khí. Đánh trúng vách tường hậu. trên vách tường lập tức phát ra hơn 10 đạo kỳ dị ma văn. Mà kiếm khí cùng ma văn chạm vào nhau, ầm ầm tuấn loạn, quả nhiên ở chỗ này. Khương Sầm trong nội tâm vui vẻ, bất quá, hắn dùng kiếm động tác, cũng đưa tới hỏa đồ chú ý. Hỏa đồ hướng hắn đánh tới, cũng phun ra mãnh liệt ma diễm. Khương Sầm vội vàng né tránh, đồng thời ném ra ngoài thứ hai trích khôi lỗi, hướng sự khác biệt địa phương nhảy lên. Khôi lỗi nhảy lên đồng thời, Khương Sầm lại cầm trong tay bảo kiếm, vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, hỏa đồ bị khôi lỗi hấp dẫn chú ý. Hắn nhảy qua đi đem khôi lỗi phá hủy, sau đó cũng không lại để ý tới lúc này đã muốn sừng sững bất động Khương Sầm. Sớm biết như vậy là hơn dẫn một ít cấp thấp khôi lỗi. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Này mặt mắt trận vách tường ngay tại Khương Sầm trước người. Khương Sầm bảo kiếm, tựu chỉ vào vách tường, nhưng hắn vẫn không dám vọng động. Hắn đã không có đệ tam trích khôi lỗi, không thể tái dẫn nổ súng đồ chú ý. Nếu xuất kiếm, sẽ lọt vào hỏa đồ công kích. Lúc này, ngươi cần lĩnh ngộ một loại mới kiếm thuật. Hồn lão bỗng nhiên nói ra, ngươi nhưng nhớ rõ. Lão Phu đã từng hướng ngươi nhắc tới, chính thức cao thủ sử dụng kiếm, không phải kiếm theo người động, mà là kiếm tùy ý động, chỉ cần tâm niệm vừa động, kiếm khí có thể kích phát. Ngươi chỉ cần lĩnh ngộ kiếm thuật này, liền có thể đứng vẫn không nhúc nhích, lại xuất kiếm đem trên vách tường ma văn phá hủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.